Chương 352, Thương Ngự Ma Tộc Chi Địa. Hắn đã không nhớ rõ rốt cuộc có bao nhiêu lâu, chỉ nhớ rõ hắn 3.000 năm độ một lần kiếp, 3.000 năm trước độ kiếp, mà hắn cảm giác được hắn kiếp nạn lại muốn tới, nghĩ đến đã có 3.000 năm ngươi không giống như là sẽ cam tâm tình nguyện cho người ta trông coi bảo vật người. Đế Tiểu Bạch ngồi ở Trọng Nguyệt bên người, đạm mạc nói ra. Ta xem như cam tâm tình nguyện. Ngự hồ không biết từ chỗ nào xuất ra một bầu rượu, uống một hớp lớn, mở miệng nói ra, 3.000 năm trước, ta từ 14 cấp thần thú độ kiếp thăng cấp đến cấp 15 thời điểm, bởi vì lôi kiếp mạnh mẽ quá đáng, ta hấp hối nhanh không độ được thơ ý điếm, là một nữ nhân xuất hiện đã cứu ta, vì báo ân, ta liền đáp ứng cho nàng thủ hộ lấy cái kia bảo vật. Nữ nhân yêu vô song giống như cười mà không phải cười nhìn xem ngự hồ. Ngươi xác định không phải là bởi vì ngươi ưa thích nữ nhân kia làm sao có thể ngự hồ không chút do dự nói ra, nàng xem ra già hơn ta nhiều, ta làm sao lại thích nàng. Đừng nói giỡn, liền xem như ưa thích, hắn sẽ thích cũng là nữ tử trẻ tuổi thua thiệt đến người ta cứu ngươi, không nghĩ tới ngươi thế mà như vậy vong ân phụ nghĩa. Yêu vô song nói xong, thở dài người lắc đầu, đi tới Ngọc Lưu bên người, ngồi ở chỗ đó cùng Ngọc Lưu hàn huyên. Ngự hồ nhìn xem yêu vô song thân ảnh, kêu rên một tiếng, hắn không thích nữ nhân kia không phải giúp nàng bảo vệ bảo vật sao, hắn lu cờ na ho vong ân phụ nghĩa là bảo vật gì. Trọng Nguyệt câu môi cười cười, có thể làm cho ngươi phòng thủ tới như vậy mấy ngàn năm, hẳn là rất không bình thường bảo vật ta nghe nói là một chỗ mảnh vỡ địa đồ. Ngự hồ từ trên người xuất ra một cái hộp, ném cho Trọng Nguyệt, ngươi tự cầm ra xem một chút đi. Thứ này thủ như vậy mấy ngàn năm. Nếu không phải là bởi vì nữ nhân kia có yêu cầu, nói hắn nhất định phải mang theo đồ vật tới nơi này các loại, bằng không thì hắn sớm liền rời khỏi nơi này. Lúc ấy hắn còn hỏi qua nữ nhân kia, vạn nhất không có người có thể được vật này nên làm cái gì. Nữ nhân kia lúc ấy lời thề son sắt nói với nàng nhất định sẽ có người được, bất quá thật đúng là bị nữ nhân kia nói trúng rồi, quả thật có người chiếm được. Hắn hiện tại chỉ cần đem vật này cho đám người này liền không có hắn sự tình. Trọng Nguyệt nhìn ngự hồ một chút, sau đó mở hộp ra, từ trong hộp lấy ra khối địa đồ kia mảnh vỡ, mở ra nhìn thoáng qua. Hoàn toàn không biết phía trên chữ là cái gì chữ, căn bản là xem không hiểu dạ. Ngươi biết sao Trọng Nguyệt đem địa đồ mảnh vỡ đưa cho Bắc Minh dạ, nhữ nhữ mày lại, ta không biết loại này chữ. Bắc Minh dạ nghe vậy, cầm đi qua xem cẩn thận nhìn lại. Thương Ngự Ma Tộc chi địa tiếp nhận địa đồ. Bác Minh Dạ liền nhìn thấy phía trước nhất mấy chữ kia. Thương Ngự Ma Tộc chi địa. Đế Tiểu Bạch nhỉ non một câu, nhìn về phía Bác Minh Dạ ánh mắt lập tức có chút cổ quái. Thương Ngự Ma Tộc chi địa, đó không phải là nam nhân kia thống trị địa phương sao? Chỗ đó chữ quả thật có chút khó nhận, có thế Bác Minh Dạ lại có thể một chút liền nhận ra cái chữ kia. Nhìn tới Bác Minh Dạ thực sự là người kia đằng sau còn viết cái gì. Trọng Nguyệt gặp Bác Minh Dạ không có tiếp tục đọc, liền hỏi một câu. Tập hợp đủ nát bức tranh, có thể tìm được thông hướng Thương Ngự Ma Tộc chi địa đại môn, có thể đi đến cái kia vô thượng thần chi quốc thu hồi địa đồ. Bác Minh Dạ sắc mặt có chút khó coi. Không biết vì sao, hắn đặc biệt phản cảm chương này nát bức tranh hơn nữa cái kia Thương Ngự Ma Tộc chi địa, nghe có chu tờ quen hay.